chờ một chút, năng trước giúp ta làm ra tay cơ a. Một thiếu nữ đột nhiên chạy tới, mắt to đen nhánh, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, màu đen dưới váy ngắn hai chân tuyết trắng mà thon dài, thân trên tu thân viền ren áo cũng là xuyên ra mê người hương vị. Tại Lăng Vũ bên người đứng vững, nàng lấy ra điện thoại di động của mình, hướng phía Lăng Vũ lộ ra đáng yêu dáng tươi cười. Soái ca, không có ý tứ a, ta rất vội vã nha. Nguyên lai, nàng móc điện thoại lúc, túi tiền cũng ngoài ý muốn tuột xuống. Nhưng là, nàng một bắt đầu cũng không có xoay người lại nhạt ý tứ, ngược lại là lườm Lăng Vũ một chút, giống như là chờ hắn đi làm cái gì đồng dạng. Nửa ngày, Lăng Vũ không có phản ứng, bình tĩnh mà lạnh nhạt, cười ngượng ngùng một tiếng. Thiếu nữ xoay người lại nhặt điện thoại di động thời điểm sắc mặt có chút không cam lòng. Nam này mắt mù đi, bản muội tử đẹp như vậy, hắn vậy mà thờ ơ, hẳn là cong. A nghĩ đến nơi này, Khương Tiểu Nghiên trong lòng một trận ác hàn. Bất quá, cũng may đã đắc thủ, trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện lên một tia khó mà phát giác đắc ý. Rất nhanh, phục vụ viên giúp nàng làm xong điện thoại. Tạ ơn, nói tiếng cảm ơn. Khương Tiểu Nghiên cười như không cười nhìn Lăng Vũ một chút, lui sang một bên, cũng không rời đi, ở đâu là có việc gấp dáng vẻ, ngược lại giống đang nhìn trò hay. Giúp ta đổi thành cái này. Lăng Vũ chỉ một cái khác khoản điện thoại, giá trị 1000. Xem ra trong thẻ không ít tiền, thu hoạch lớn a. Thấy cảnh này, Khương Tiểu Nghiên đúng là không giải thích được nở nụ cười, mắt to đều híp lại thành xinh đẹp trăng lưỡi liềm. Thấy người bên cạnh là không rét mà run. Đáng tiếc, như thế một cô nương xinh đẹp, là cái kẻ ngu, ai? Khương Tiểu Nghiên, ngươi mới là đồ đần đâu, cả nhà ngươi đều là đồ đần. Nàng trong lòng thầm mắng, minh trên mặt lại ho khan hai tiếng, sửa sang kiểu tóc, biểu lộ trở nên nghiêm túc, ám chỉ người kia nàng rất bình thường. Uy, đừng nói nữa, đồ đần cũng là lòng tự trọng. Một người khác gặp, vội vàng nhắc nhở lúc trước lên tiếng người kia. Phúc, Khương Tiểu Nghiên liền muốn bão nổi, lại nghe thấy phục vụ viên để Lăng Vũ trả tiền. Trò hay đến rồi. Khương Tiểu Nghiên nhìn chằm chằm Lăng Vũ, cười trên nỗi đau của người khác. Để ngươi không nhìn ta đáng yêu như vậy muội tử, nhìn ngươi móc túi lại tìm không thấy thẻ ngân hàng làm sao bây giờ. Nhưng mà, nàng lại kinh ngạc trông thấy, Lăng Vũ cũng không có móc túi. Ngược lại là chỉ mình, nàng sẽ giúp ta giao. A, phục vụ viên cùng Khương Tiểu Nghiên đều một mặt mê mang. Lăng Vũ câu nói kế tiếp, lại làm cho Khương Tiểu Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời lại trợn mắt hốc mồm. Thẻ của ta bên trong còn có 600 khối, còn lại 400 ngươi đến định, xem như một cái trừng phạt nho nhỏ. Khương Tiểu Nghiên sờ lên mình túi xách. Bên trong đặt vào vừa lúc nàng thần không biết quỷ không hay, từ Lăng Vũ nơi đó thuận tới thẻ ngân hàng. Đi mẹ nó thần không biết quỷ không hay, làm sao bị phát hiện rồi. Khương Tiểu Nghiên có chút choáng váng, mình mặc dù 20 không đến, nhưng cũng là tiểu thâu giới 33 cấp bậc. Gần 3 năm qua liền không có thất thủ qua, hôm nay lão mã mất vó. Phục vụ viên cũng tại lúc này lý giải đến đây, nàng là kẻ trộm. Vũ Thảo, tiểu thâu, mẹ nó bây giờ tiểu thâu cánh cửa thấp như vậy rồi sao? Liền đồ đần cũng có thể đang. Trước đó tên kia người hảo tâm kinh hô. Khương Tiểu Nghiên bạo phát, ta mẹ nó so ngươi một nhà cộng lại trí thông minh còn cao hơn. Khác một tên người qua đường không cam lòng, ngươi không phải người ngu, trộm xong đồ vật không chạy, còn đứng ở một bên cười ngây ngô cán cái gì? Khương Tiểu Nghiên. Gò má nàng đỏ bừng, dường như nghe thấy được, ba ba ba, đánh mặt âm thanh. Nàng chỉ cảm giác khuôn mặt nhỏ đều bị quất sưng, sưng thành đầu heo. Mà lúc này, video giám sát cũng bị điều ra. Quả nhiên, Khương Tiểu Nghiên tại xoay người nhặt túi tiền thời điểm, bộc phát ra độc thân cẩu tốc độ tay, lập tức thuận đi Lăng Vũ thẻ ngân hàng. Chứng cứ vô cùng xác thực, bảo an liền muốn người tới bắt. Chờ một chút. Ta đùa giỡn, chúng ta là huynh muội. Khương Tiểu Nghiên cái khó ló cái khôn, móc ra mình thẻ liền đi vì Lăng Vũ trả tiền. Đám người gặp Lăng Vũ cũng không nói cái gì, tin là thật. Hiện tại hài tử quá nghịch ngợm, mù chơi. Xưng Khương Tiểu Nghiên vì đồ đần người hảo tâm cảm thán một câu. Ta nhớ kỹ ngươi, nhất định phải trộm được ngươi hoài nghi nhân sinh. Khương Tiểu Nghiên nghiến răng nghiến lợi. Lăng Vũ như không có việc gì tiếp nhận điện thoại. Về sau liền hướng ngoài tiệm đi đến. Ca ca, chờ ta cùng một chỗ a. Khương Tiểu Nghiên diễn viên tố dưỡng khá cao, cho dù nộ khí mạo xưng khang, cũng phải đem trình diễn xong. Ra đến bên ngoài, nàng rốt cục than bài, ngăn cản Lăng Vũ, lạnh lùng nói, đưa ta 400 khối. Ta không nợ ngươi. Lăng Vũ phong khinh vân đạm địa đẩy ra nàng. Ngươi cái này cường đạo, ta muốn báo cảnh bắt ngươi. Khương Tiểu Nghiên như cái hài tử giống như, tức giận đến cuồng dậm chân, còn kém lăn lộn đầy đất. Lăng Vũ vươn tay, ý tứ rất rõ ràng mời bắt đầu ngươi biểu diễn. Khương Tiểu Nghiên kìm nén một cỗ khí, dường như đem ngực đều banh ra, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng dám báo a? Đến lúc đó người đến, cái thứ nhất đem nàng bắt đi. A, ta và ngươi liều mạng. Khương Tiểu Nghiên bão nổi, mảy may không để ý tới hình tượng vọt lên đi qua, nâng lên tuyết trắng đôi chân dài liền hướng Lăng Vũ phía sau đá. Lăng Vũ đầu cũng không trở về, có chút lấy tay, trực tiếp liền cầm đối phương trắng nõn mắt cá chân, đúng là xách mèo con đưa nàng xách ngược nửa không trung. A, Khương Tiểu Nghiên dọa đến thét lên, hai tay che lấy màu đen váy ngắn, không yên lòng lộ hàng để đối phương chiếm tiện nghi, chỉ là thân trên quần áo ngoài ý muốn xốc lên, lộ ra bằng phẳng bóng loáng bụng dưới. Nàng liều mạng giãy giụa, tóc tai bù xù bộ dáng 10 phần một mụ điên. Chỉ tiếc, phản kháng của nàng không hề có tác dụng. Cũng may đây là một cái không người đoạn đường, nếu không muốn gây nên một đợt vây xem. Lăng Vũ mặt không thay đổi lắc đầu, tiện tay đưa nàng để xuống, quay người muốn đi gấp. Ngươi khi dễ ta, nhân sinh như kịch, làm sao Khương Tiểu Nghiên nhập hí quá sâu, cực kỳ giống một cái bị ca ca khi dễ muội muội, thật sự là gào khóc, hốc mắt đỏ rừng rực. Lăng Vũ bước chân dừng lại, quay đầu, nhưng như cũ như vậy bình tĩnh, không có chút nào vẻ thương hại. Chỉ gặp hắn chậm rãi đi hướng Khương Tiểu Nghiên, hờ hững nhìn xem nàng, lạnh lùng nói, viện trưởng chẳng lẽ không có dạy ngươi, cho dù mình đầy thương tích, cũng không cần tùy ý rơi lệ a. Ngươi, Khương Tiểu Nghiên trừng lớn đôi mắt đẹp, thân thể co lại, nước mắt lại là đình chỉ chảy xuống. Bởi vì không có cha mẹ, năng dựa vào, chỉ có chính mình, chỉ có kiên cường, mới có thể sinh tồn. Lăng Vũ ánh mắt thâm thúy, thanh âm bình tĩnh, lại cho người ta một loại không nói ra được rung động. Ngươi cũng thế. Khương Tiểu Nghiên lộ ra vẻ kích động. Ừm, không sai. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra bên trong mắt cá chân. Chúng ta là một cái cô nhi viện gia. Khương Tiểu Nghiên bị Lăng Vũ bắt lấy mắt cá chân chỗ, cùng Lăng Vũ lộ ra địa phương, vừa lúc đều có một viên đồng dạng ấn ký. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, hy vọng nhà biết được Lăng Vũ cũng xuất từ hy vọng nhà. Khương Tiểu Nghiên chỉ cảm giác một cỗ cảm giác thân thiết như thủy triều hướng mình vọt tới, lập tức liền vọt lên đi qua, muốn gắt gao ôm vị này ca ca, trắng trợn thổ lộ phiên những năm gần đây chua xót, lại thuận tiện. Ngươi nếu là lại có ý đồ với ta, ta liền đem ngươi ném xuống biển đi. Lăng Vũ lại hời hợt duỗi ra một ngón tay, chống đỡ Khương Tiểu Nghiên phấn bạch cái trán, thanh âm lạnh lùng để cái sau mãnh kinh. Hắn làm sao biết mình để mắt tới điện thoại di động của hắn rồi. Đổi lại người khác, nhất định sẽ cho là nàng kích động lưu nước mắt, chỗ nào sẽ còn có mang trộm cắp tâm tư. Tiếp xúc qua nàng người đều biết, nàng cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, có thù tất báo. Cho dù đối phương cùng nàng xuất từ cùng một cô nhi viện, từ trước đến nay chỉ có nàng dùng tiền của người khác, hôm nay nàng lại vì người khác trả tiền, truyền đi nàng trộm chi ma nữ còn thế nào hỗn. Chỉ là hôm nay gặp phải đối thủ, có chút khó đối phó. Lão nương còn liền không tin. Khương Tiểu Nghiên bị Lăng Vũ chống đỡ cái chán, hai tay loạn vung, hai chân mãnh đạp,

Thành Phong sớm tại 10 mét bên ngoài huýt sáo, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ảo giác. Muội tử sờ lên sau mông, hoang mang đi. Về sau, Thành Phong đầu lưỡi duỗi ra, thuốc lá không ngờ thần kỳ biến trở về tới. Uy, tiểu tử. Lúc này, mặt khác một tên người ứng cử nhìn chằm chằm Thành Phong, lạnh lùng nói, bóp tắt thuốc lá của ngươi, mặt khác đi hướng tên kia tiểu thư nói xin lỗi. Người này khổ người cực lớn, thân cao 2 mét, hơn 1 mét 8 Thành Phong đứng ở trước mặt hắn trái ngược với cái thằng lùn. Ha ha, to con, ngươi đang tìm cớ. Thành Phong khóe miệng giơ lên, lộ ra một tia mang theo tà khí dáng tươi cười. Ngươi biết không biết ta là ai? Ngươi biết không biết ta là ai? Đại hán đem nắm đấm bóp một trận bạo hưởng, đã từng dưới mặt đất quyền vương, tên chọc, chính là ta. Thành Phong tiêu sái cầm điếu thuốc, liếc mắt, cười nhạt nói, xác thực rất chọc, đợi chút nữa tổng giám đốc phỏng vấn thời điểm, ngươi sẽ biết mình đối mặt là như thế nào một cái tồn tại. Quyền vương tính cái gì? Hắn nhưng là siêu cấp binh vương, đưa tại hắn trong tay quyền phái tông sư cũng không biết phàm kỳ. Tên chọc hừ lạnh, ta sẽ đem ngươi đánh tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cuối cùng một tên người ứng cử nhưng thủy chung trầm mặc, tướng mạo bình thường, tồn tại cảm không cao. Lúc này, Hạ Giai Giai đi ra, cười nói, ba vị, tổng giám đốc muốn đối các ngươi tiến hành phỏng vấn. Giai Giai, rất lâu không thấy, ta nhớ đến chết rồi. Thành Phong vứt bỏ tàn thuốc, liền phải đem miệng góp đi qua. Chán ghét, rõ ràng mới thấy qua. Hạ Giai Giai một mặt ghét bỏ địa đẩy hắn ra. Tổng giám đốc chờ lấy đâu? Đúng đúng đúng, ta đều không kịp chờ đợi đùa giỡn. Phi, gặp nàng. Thành Phong hèn mọn cười một tiếng. Ngươi hoa này tâm củ cải. Hạ Giai Giai oán trách. Đi qua trên đường, Thành Phong cố ý cùng Hạ Giai Giai thiếp cực kỳ gần. Một cái bàn tay heo ăn mặn lung tung sờ. Hạ Giai Giai lại là không nói cái gì, chỉ là thỉnh thoảng bất mãn đập hắn một chút. Đến. Bốn người tiến vào văn phòng tổng giám đốc, Thành Phong lập tức hai mắt đăm đăm, tốt một cái băng sơn mỹ nữ. Chân dài eo nhỏ, có lùi có lõm, càng có tia hơn vớ đồng phục, chính là cực phẩm trong cực phẩm. Phần công tác này, hắn chắc chắn phải có được. Không đúng, nơi này làm sao còn có một cái nam nhân. Lăng Vũ ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần, đối với Thành Phong mấy người tiến vào không có chút nào phản ứng, không có chút nào khí tức ba động, đoán chừng là cái người qua đường giáp, không cần để ý. Thành Phong âm thầm gật đầu. Tống Mặc Hinh nhàn nhạt đảo qua ba người, các ngươi từ hơn trăm tên ứng viên bên trong trổ hết tài năng, cảm thấy như thế nào tuyển ra bảo an đội trưởng thích hợp nhất? Tên chọc lạnh lùng mắt nhìn Thành Phong, tự nhiên là đối chiến. Thành Phong cười nhạt, đồng ý. Cuối cùng tên kia bình thường thanh niên nói, ta không có ý kiến. Mỹ nữ tổng giám đốc. Thành Phong cười hì hì giơ tay lên. Gọi ta tổng giám đốc. Tống Mặc Hinh nhíu mày. Tổng giám đốc, chớ để ý, hắn cứ như vậy. Hạ Giai Giai cười khuyên nhủ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ngươi có chuyện gì? Tống Mặc Hinh lạnh lùng nói. Thành Phong khinh thường đảo qua bình thường thanh niên cùng tên chọc. Cười nhạt nói, phần công tác này, thuộc về ta, để bọn hắn hai chọi một đi. Cuồng vọng như vậy, Tống Mặc Hinh tinh xảo khắp khuôn mặt là hàn xương, nhìn qua rất không thích. Tổng giám đốc, Phong ca thực lực xác thực rất mạnh. Hạ Giai Giai một bên giải thích, ta sẽ phán đoán, Giai Giai, không muốn một mực vì hắn nói chuyện, đôi này cái khác hai vị hậu tuyển không công bằng. Tống Mặc Hinh đôi mắt đẹp lạnh lùng, uy nghiêm tràn ngập. Nha! Hạ Giai Giai le lưỡi, chợt đối Thành Phong so với, ngươi nhất bổng, thủ thế, yêu ngươi. Thành Phong vứt ra này hôn gió, chán ghét. Hạ Giai Giai một mặt ghét bỏ địa quay đầu qua. Thật sự là một đôi đáng ghét nam nữ, ta không có vấn đề, chỉ cần có thể đem ra hỏa này đánh thành chó là được. Tên chọc bất mãn kêu lên. Bình thường thanh niên cũng nói, ta không có vấn đề. Tống Mặc Hinh bất đắc dĩ mắt nhìn Hạ Giai Giai, thở dài một hơi, nói, điểm đến là dừng. Thành Phong hướng phía tên chọc hai người ngoắc ngón tay, đối phó các ngươi, ba chiêu là đủ. Phách lối. Tên chọc bỗng nhiên vung đầu nắm đấm, không khí gào thét, như là một viên đạn pháo ném ra. Hắn toàn lực, một quyền, thế nhưng là có thể đánh chết một con trâu. Uy lực rất lớn, đáng tiếc quá chậm. Thành Phong cười nhạt một tiếng, như quỷ mị tránh đi, đồng thời như thiểm điện nhô ra chân. Tên chọc dùng sức quá mạnh, trực tiếp bị hắn vấp bay ra ngoài. Thành Phong không có bỏ qua cơ hội này, tá lực đả lực, một cước bay ra. Oanh! Tên chọc ngực kịch chấn, một ngụm nghịch huyết liền phun tới, đúng là ngã xuống đất không dậy nổi. Còn lại hai chiêu, Thành Phong bật cười lớn, đi hướng bình thường thanh niên. Đột nhiên, lòng bàn chân hắn khí lãng dập dờn, thân hình nổ bắn ra mà ra, một cái trọng quyền liền đánh ra. Tốc độ cực nhanh, căn vốn không pháp tránh né. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang trầm, bình thường thanh niên lui ra phía sau 10 bước, trên mặt nổi lên dị dạng ửng hồng. Không tệ a, năng tiếp ta một quyền, còn có một chiêu. Thành Phong hai tay đút túi, nhàn nhã đi qua. Ta nhận thua, ta loại trạng thái này không cách nào đón lấy một chiêu khác. Bình thường thanh niên cúi đầu, rất thức thời nha, tiểu hòa tử. Có tiền đồ, không giống một ít người. Thành Phong châm chọc liếc nhìn mặt mũi tràn đầy không cam lòng tên chọc. Phong ca, ta liền biết ngươi có thể làm, sau này chúng ta liền là đồng nghiệp. Hạ Giai Giai kìm lòng không đặng vỗ tay, trên mặt lộ ra cười đắc ý. Tổng giám đốc, ta nói đi. Tống Mặc Hinh trầm ngâm một lát, chợt tuyên bố, tốt a, vậy thì ngươi đương. Nếu như ngươi lấy mạnh yếu đến sàng chọn, như vậy hắn mới hẳn là được tuyển chọn. Đột nhiên, Lăng Vũ mở miệng, chỉ hướng tên kia bình thường thanh niên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, quỳ xuống. Đột nhiên vang lên thanh âm, bình tĩnh mà lạnh nhạt, lại hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Thành Phong thuận thanh âm nhìn đi qua, nguyên lai là cái kia râu ria người đi đường, cơ hồ đều quên hắn tồn tại. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy a, ta đã thắng. Hắn tự tin cười, sắc bén trong mắt lộ ra mỉa mai. Hạ Giai Giai cũng là không vui nhìn xem Lăng Vũ, gia hỏa này cố ý khó xử Phong ca a. Nhưng vì cái gì? Không phải là ghen ghét quấy phá. Một cái sẽ chỉ múa mép khua môi, một cái năng lực phi phàm, ghen ghét cũng là bình thường. Nghĩ đến nơi này, Hạ Giai Giai trong mắt nhiều vẻ khinh bỉ. Càng là đồng tình nhìn Tống Mặc Hinh một chút. Ngược lại là tên kia bình thường thanh niên, cho dù tại bị Thành Phong đánh bại lúc, sắc mặt cũng không có phát sinh bao lớn biến hóa. Bây giờ lại là nhíu mày, có mấy phần bị người xem thấu sợ hãi cảm giác. Tống Mặc Hinh đại mi cau lại, nói, sự thật thắng hùng biện, ngươi vì cái gì trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Lăng Vũ dựa vào ghế sofa, thản nhiên nói, có đôi khi, con mắt nhìn thấy, cũng không phải là chính là chân thật. Ngươi có ý tứ gì? Tống Mặc Hinh xinh đẹp khắp khuôn mặt là không hiểu. Lăng Vũ không đáp, ngược lại là nhìn về phía Đinh Trấn. Ngươi có thể tiến vào một loại khác trạng thái, đem hắn đánh bại. Thanh âm rất bình tĩnh, lại khiến Đinh Trấn kinh hãi. Hắn vì cái gì sẽ biết? Một loại khác trạng thái. Người khác lại là hoang mang. Thành Phong gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Trấn, nói, ngươi ẩn giấu đi thực lực. Đinh Trấn cũng không phủ nhận, ta như toàn lực xuất thủ, sẽ mất khống chế, người nơi này đều sẽ chết. Thua thì thua, từ đâu tới như thế sứt xẻo lấy cớ. Hạ Giai Giai rất bất mãn, Phong ca rõ ràng đã chiến thắng. Tổng giám đốc, trực tiếp tuyên bố a. Tống Mặc Hinh cũng lười dây dưa tiếp, nhẹ gật đầu, ta tuyên bố. Chờ một chút, cái này một lần, lên tiếng chính là Thành Phong. Hắn tà mị cười một tiếng, ta thắng lợi, có thể dung không được nửa điểm hạt cát, đã hắn đều nói như vậy, vậy ta cũng không thể thờ ơ. Cuối cùng một chữ âm rơi xuống, hắn đúng là như quỷ mị ra hiện tại Đinh Trấn trước mờ. Thành Phong, liền là cái kia đã biến mất dưới đất thế giới quái vật, ma vương. Một quyền này, thỏa thỏa có thể đem Đinh Trấn ngực đạp nát. Tên chọc dường như đã nhìn thấy, đáng thương Đinh Trấn máu thịt be bét thảm trạng. Ai ngờ, đột nhiên xảy ra dị biến. Vì cái gì muốn bức ta? Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ Đinh Chấn trên thân dâng lên, trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn xòe bàn tay ra, cầm Thành Phong nắm đấm. Không có khả năng. Thành Phong kinh hãi. Tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, Đinh Chấn bên ngoài thân đúng là tràn ngập ra nồng đậm hơi nước, đồng thời nổi lên xích hồng chi sắc, nguyên bản trong suốt hai mắt bên trong, cũng tại lúc này hiện đầy tơ máu. Hắn phát ra giá thú tê minh khàn khàn tiếng nói, giết. Ầm, hắn một cái tay khác đột nhiên nắm tay, khí lưu tuôn ra, oanh ra thời điểm đúng là đã dẫn phát không khí nổ đùng. Thành Phong chỉ cảm giác nhận lấy công thành cự chùy va chạm, ngực cũng phải nát, bay rớt ra ngoài, yết hầu ngọt ngọt. Ta không thể thua. Hắn cưỡng ép nuốt xuống còn chưa phun ra huyết, lập tức đứng dậy, thi triển băng quyền, mang theo thẳng tiến không lùi thế công. Đáng tiếc, thực lực chênh lệch trước mặt, thế công mạnh hơn cũng bất quá là chuyện tiếu lâm. Đinh Chấn cao cao nhảy lên, lăng không bổ xuống, đùi phải giống như là một thanh chiến phủ, giống như năng nghiền ép hết thảy. Oanh, đá vụn vẩy ra, Thành Phong tim đập loạn, cũng may một khắc cuối cùng chuyển công vì tránh, bằng không hắn có nguy hiểm đến tính mạng. Gia hỏa này thể chất kinh khủng, hiện tại ta không phải đối thủ. Hắn muốn gọi ngừng, lại kinh dị phát hiện đối phương trong mắt chỉ còn lại sát ý, ngưng tụ như thật sát ý, không kiểm soát. Đinh Chấn lại bạo xông lại, như là một cái nổi điên hùng sư, đang điên cuồng truy sát con mồi. Thành Phong hối hận không thôi, chỉ có thể chuột tán loạn, trong lúc lơ đãng liếc về trên ghế salon lạnh nhạt Lăng Vũ, không khỏi kinh hãi. Gia hỏa này không đơn giản, lại nhìn Tống Mặc Hinh, thân là Băng Sơn Tổng Giám Đốc, gặp được loại chuyện này cũng không cách nào tỉnh táo, trốn ở một bên khẩn trương không thôi. Hạ Giai Giai càng là sợ hãi vạn phần, cùng trước đó đối Thành Phong tự tin, Lăng Vũ xem thường, Đinh Chấn khinh thường, tạo thành to lớn tương phản. Oanh, Thành Phong cuối cùng không thể trốn qua, bị đấm ra một quyền ngoài cửa sổ, giết. Nhưng mà, Đinh Chấn vẫn như cũ hai mắt tinh hồng như máu, sát ý sôi trào. Cuồng hóa về sau, hắn năng bộc phát ra dọa người chiến lực, lại cũng chỉ có thể là một cái cỗ máy giết người. Hắn không có ra ngoài truy Thành Phong, ngược lại tướng mục tiêu chuyển hướng gian phòng bên trong còn sót lại mấy người. Tống Mặc Hinh cùng Hạ Giai Giai ôm ở cùng một chỗ, đã bị dọa sợ. Về phần tên chọc, dọa đến cưỡng ép phun ra hai ngụm máu, dứt khoát nằm trên mặt đất giả chết. Đinh Chấn tại hai tên nữ tử trên thân khẽ quét mà qua, tựa hồ là khinh thường, cuối cùng khóa chặt Lăng Vũ, giết. Hơi nước càng thêm nồng đậm, lượn lờ quanh thân, làn da đỏ bừng, hắn khí thế trên người đang điên cuồng kéo lên, cơ bắp phồng lên, quần áo đều có vỡ vụn dấu hiệu. Chỉ gặp hắn khom người xuống, tinh hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ, chân cơ bắp kéo căng đến cực hạn, thậm chí liền dưới chân mặt đất đều bị dẫm ra từng tia vết rạn, như là một cái vận sức chờ phát động báo săn. Liền Tống Mặc Hinh loại này ngoài nghề đều có thể cảm giác được, lần này công kích không giống bình thường, Lăng Vũ 10/89 muốn máu tươi tại chỗ. Lo lắng đồng thời, nàng lại có chút hối hận, nếu như nghe hắn, trực tiếp tuyển định Đinh Chấn liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Oanh! Đúng lúc này, Đinh Chấn đánh ra, dưới chân sàn nhà trực tiếp bạo liệt, quyền thế tồi khô lạp hổ, như muốn đánh nổ hết thảy. Lăng Vũ ngay cả đứng đều không có đứng lên, ánh mắt tại thời khắc này cực điểm thâm thúy, chỗ sâu trong con ngươi một sợi kim quang thoáng qua liền mất, trong chốc lát kinh diễm, lại hình như vĩnh hằng. Quỳ xuống, từng chữ nói ra, phảng phất đến từ cửu tiêu phía trên. Oanh, Đinh Chấn trong óc chấn động, một cỗ khổng lồ áp lực chút xuống, như là một tòa thái cổ ma sơn giáng lâm, thiên địa vỡ nát, nhật nguyệt vô quang. Hắn chỉ cảm giác huyết dịch ngưng trệ, toàn thân ức vạn tế bào đều đình chỉ hô hấp, một cỗ nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi, nước vọt khắp toàn thân. Tại Tống Mặc Hinh cùng Hạ Giai Giai khiếp sợ ánh mắt dưới, Đinh Chấn đúng là tại một khắc cuối cùng, đột nhiên đối Lăng Vũ quỳ xuống. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Hai nữ liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt mê mang cùng kinh hãi. Ngươi ý thức trừ khử, hành động mất khống chế, ta không giết ngươi. Lăng Vũ tại lúc này đứng lên, nhìn xuống Đinh Trấn, đen nhánh song đồng không nói ra được đạm mạc, thanh âm bình tĩnh bên trong càng dường như ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Đinh Trấn thân thể run lên bần bật, cuồng hóa trạng thái dần dần rút đi, trong mắt thanh minh chậm rãi trở về. Tức chính là Tống Mặc Hinh hai người cũng nhận ảnh hưởng, hai mắt trở nên vô thần, lâm vào trạng thái đờ đẫn. Ta trở về. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị người một cước đá bay, người tới chính là bị đánh bay Thành Phong. Hắn lúc này, ánh mắt lạnh như lưỡi dao, sợi tóc từng chiếc dựng đứng, tản ra khí thế là lúc trước gấp hai không chỉ. Nhìn thấy một màn trước mắt, lại đột nhiên ngây người. Phát cuồng như giá thú Đinh Trấn, đúng là quỳ gối Lăng Vũ trước mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, cho ngươi cái đề nghị. Thành Phong khí thế lập tức liền uể oải xuống tới, trợn mắt hốc mồm, đem hắn đuổi cho bốn phía tán loạn chó dại, quỳ gối tên kia trước mặt. Vì cái gì? Hắn không cách nào lý giải, người kia trên thân rõ ràng không có chút nào cường giả khí tức, như thế nào làm chó dại quỳ xuống? Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, hắn không cách nào cảm nhận được Lăng Vũ khí tức, là bởi vì đối phương thực lực cùng mình đã không tại một cái thứ nguyên. Dù sao, hắn đường đường siêu cấp binh vương thêm dưới mặt đất ma vương, nghiền ép cường giả vô số, làm sao có thể tin tưởng sẽ có loại này quái vật không tồn tại. Lúc này, Tống Mặc Hinh cùng Hạ Giai Giai hai người cũng lấy lại tinh thần đến, hết nhìn đông tới nhìn tây, lộ ra vẻ mờ mịt. Phong ca, ngươi không có việc gì liền tốt. Hạ Giai Giai lập tức ánh mắt sáng lên, hướng Thành Phong đánh tới. Tống Mặc Hinh nhìn về phía Lăng Vũ, trong đầu quanh quẩn Đinh Trấn đột nhiên hướng hắn quỳ xuống kia một màn kinh người, thần sắc hoang mang. Ngươi làm như thế nào? Lăng Vũ không trả lời, ngược lại cúi đầu xuống, nói, buông ra, ta không thả. Nguyên lai, Đinh Trấn khôi phục ý thức, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn. Nói đùa, được không dễ dàng tìm tới một cái có thể để cho hắn từ cuồng hóa trạng thái bên trong thức tỉnh người, sao có thể thả? Giải phóng cái này năng lực đồng thời, nương theo lấy không có gì sánh kịp lực lượng mà đến, còn có không cách nào khống chế sát ý. Hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội, cuồng hóa từng một lần để hắn thống khổ vạn phần. Cường đại lực lượng cần đồng dạng cường đại ý chí đi xứng đôi. Lăng Vũ hời hợt rút ra đùi. Đinh Trấn hiểu ra, tiên sinh nói là ý chí của ta không đủ cường đại. Không tệ. Lăng Vũ điểm nhẹ đầu. Đa tạ lão sư đề điểm. Đinh Trấn bỗng nhiên dập đầu. Đừng gọi ta lão sư, cẩn thận ta một bàn tay đập chết ngươi. Lăng Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đinh Trấn kinh hãi, xem ra là mình ngu dốt, lão sư nhìn không lên mình. Vâng, lão, tiên sinh. Đám người đã sớm nhìn ngây người, Lăng Vũ rõ ràng cái gì cũng không làm, làm sao đáng giá Đinh Trấn như vậy thái độ, không phải là cái kẻ ngu. Tổng giám đốc Tống, kết quả rõ ràng, vị huynh đệ kia mới là giữa chúng ta nhất mạnh. Tên chọc miễn cưỡng ngồi dậy, xoa xoa khóe miệng vết máu, cho nên hắn mới là bảo an đội trưởng mà không phải người nào đó. Tống Mặc Hinh ngược lại là lấy làm kinh hãi, nói, trước đó nhìn ngươi không nhúc nhích, còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Tên chọc mặt mo đỏ ửng, tự nhiên không có khả năng nói mình đang giả chết. Bất tỉnh, bất tỉnh. Chờ một chút. Hạ Giai Giai đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng mắt nhìn Đinh Trấn. Tổng giám đốc cũng nhìn thấy, gia hỏa này mất khống chế về sau cực kỳ nguy hiểm, dạng này người hẳn là báo động bắt lại mới đúng. Phong ca mới là có thể nhất đảm nhiệm bảo an đội trưởng cái này chức vị. Mà lại, Thành Phong lên tiếng, hai tay đút túi, hoàn toàn không có trước đó dáng vẻ chật vật. Tổng giám đốc tỷ tỷ, thân là bảo an đội trưởng, vũ lực cố nhiên trọng yếu, nhưng sức quan sát cũng không thể coi thường. Tống Mặc Hinh gương mặt trắng nõn khôi phục tỉnh táo, đại mi cau lại. Gọi ta tổng giám đốc, ngươi nói ý gì? Thành Phò. Không bao lâu, hắn quay người, hướng mọi người biểu hiện ra hắn lấy được đồ vật. Ca mơ dơ. Nhìn kỹ phía dưới, Tống Mặc Hinh con ngươi co vào. Ta bị giám thị. Thành Phong cười không đáp, tiếp theo lại tìm đến ba cái đồng dạng vi hình camerzer. Loại này camerzer hình thể như châm, nhan sắc cùng vách tường đồng dạng, cơ hồ cùng vách tường hỗn làm một thể, rất khó phát hiện. Thành Phong lại hạ bút thành văn, một chút liền phát hiện bốn cái. Không tệ, tổng giám đốc, ngươi bị giám thị. Thành Phong một mặt cười bỉ ổi. Bất quá, có ca tại, hết thảy uy hiếp đều tướng tan thành mây khói. Tổng giám đốc, Phong ca thật rất lợi hại. Hạ Giai Giai hận không thể thay Tống Mặc Hinh quyết định. Tống Mặc Hinh trầm ngâm một lát, nhìn về phía Lăng Vũ, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn cái này giả lão công, tựa hồ thật sự có tài, nàng rất hiếu kỳ hắn sẽ cho ra như thế nào đáp án. Hắn sức quan sát, cũng không thế nào. Lăng Vũ đi hướng Tống Mặc Hinh. Ồ, Thành Phong giống như cười mà không phải cười. Ngươi bằng cái gì chất vấn Phong ca? Hạ Giai Giai nhịn không được, quát. Lăng Vũ không chút nào để ý tới bọn hắn, cách Tống Mặc Hinh càng ngày càng gần. Ngươi muốn làm cái gì? Tống Mặc Hinh không hiểu sinh ra một vẻ bối rối, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại đêm qua hắn cởi trần một màn kia, trắng nõn gương mặt có chút nóng lên, vô ý thức lui lại. Đột nhiên, tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, Lăng Vũ vươn tay, ầm. Vũ Thảo, Bích Đông, Đinh Trấn kinh hãi, Thẩm Than tiên sinh quả không phải người thường. Tống Mặc Hinh sợ ngây người, trước ngực kịch liệt chập trùng, trầm ổn khí chất bị đánh phá, da thịt tuyết trắng bên trên hiện đầy đổ mồ hôi. Đừng quên, chúng ta quan hệ không phải thật sự. Thanh âm của nàng im bặt mà dừng, nàng thấy được phía sau vách tường đúng là lan tràn ra từng tia vết rạn. Nguyên lai, Lăng Vũ tay đúng là cắm vào tường bên trong. Đám người kinh ngạc ánh mắt dưới, hắn Phong Khinh Vân đạm địa rút tay ra, trưởng trong nội tâm nằm một cái đen nhánh tiểu vật kiện. Tống Mặc Hinh xem xét, lập tức cả kinh nói, máy nghe trộm. Trong vách tường còn có dấu máy nghe trộm. Lần này, Hạ Giai Giai sắc mặt biến, Thành Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, báo động. Tống Mặc Hinh ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Báo động cũng vô dụng. Lăng Vũ tiện tay bóp nát máy nghe trộm. Có ý tứ gì? Tống Mặc Hinh mặt mũi tràn đầy hoang mang. Lăng Vũ nói ra, ngươi cùng cảnh sát cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của nàng. Ngươi đã biết là người nào? Tống Mặc Hinh kinh ngạc. Lăng Vũ nhìn nàng một cái. Làm ngươi trên danh nghĩa lão công, ta đề nghị ngươi khai trừ hiện tại thư ký. Hạ Giai Giai thân thể run lên bần bật. Khiếp sợ nhìn xem Lăng Vũ, trong mắt lóe lên một tia bị người xem thấu sợ hãi, cũng rất nhanh bình phục lại, thanh âm bên trong lại là mang theo giọng nghẹn ngào. Tổng giám đốc, đây là đối ta vu hãm. Giai Giai, đừng khóc, ta sẽ không hoài nghi ngươi. Tống Mặc Hinh ôn nhu nói, chợt lạnh lùng nhìn về phía Lăng Vũ, nàng chọc tới ngươi rồi sao? Lăng Vũ lắc đầu, ta cùng nàng không oán không cừu. Ngươi có chứng cứ là nàng làm sao? Tống Mặc Hinh hỏi lại. Ta có thể tìm tới, nhưng ta lười đi tìm. Lăng Vũ rất tùy ý. Tống Mặc Hinh hít sâu một hơi, tinh xảo gương mặt trở nên băng lãnh. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Đề nghị ta cho, hái không tiếp thu từ ngươi, vô luận hậu quả như thế nào, cũng cùng ta không quan hệ. Lăng Vũ không thèm quan tâm nói. Ngươi đi về trước đi. Ta tạm thời không muốn nhìn thấy ngươi. Tống Mặc Hinh đôi mắt đẹp rời, không nhìn tới hắn. Một cái là nhiều năm cộng sự thuộc hạ cùng khuê mật. Một cái là vì tránh cưới mà vô nại lựa chọn lão công. Nàng sẽ tin tưởng ai? Đáp án, rõ ràng. Ngươi để cho ta tới dự tính ban đầu là tốt. Xem như một loại tiến bộ đi. Ngô, tạ ơn. Lăng Vũ cũng không tức giận. Thanh âm bình tĩnh mà đạm mạc. Đơn giản tựa như một chuyện không liên quan đến mình người đứng xem. Hắn sau khi đi, Đinh Trấn vội vàng đuổi theo. Hạ Giai Giai chăm chú ôm Tống Mặc Hinh. Tạ ơn Tổng Giám Đốc, như vậy Phong ca hắn. Rồi nói sau. Tống Mặc Hinh thở dài một hơi, nhìn xem cổng, không hiểu có chút tự trách. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 31, mua quà tặng Lăng Vũ gia Hinh ngự công ty. Điện thoại liền thu được một đầu tin tức, một đầu chuyển khoản tin tức. Hàng năm đều là cái giờ này, lão gia tử thật đúng giờ a. Mắt nhìn điện thoại, Lăng Vũ mỉm cười. Hắn trong miệng lão gia tử, rõ ràng là Tống Mặc Hinh gia gia Tống Vân Hải. Hắn chi cho nên đáp ứng cùng Tống Mặc Hinh kết hôn, cũng chính là xem ở Tống Vân Hải trên mặt mũi. Tống lão gia tử rất sớm đã vung tay gia tộc sự vụ, một thân một mình vân du tứ hải, đồng thời làm lấy sự nghiệp từ thiện, mỗi đến một cái địa phương, cũng sẽ ở nơi đó phúc lợi cơ cấu ngẫu nhiên giúp đỡ một cái hải tử. 10 năm trước lão gia tử trên đường đi qua Lam Hải thị, giúp đỡ tên kia hài đồng, chính là Lăng Vũ. Lăng Vũ năm nay 20 tuổi, 10 năm qua sinh hoạt các mặt hao phí tài chính, đều do Tống Vân Hải móc lấy.